Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe trên đài vọng lại một tiếng chuông vang, ngón tay của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, khẽ động, rồi một tiếng, keng, phát ra, trường kiếm đã rời khỏi vỏ. Lúc này, hắn chỉ dùng tay phải nắm lấy chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, đầu ngón chân chạm đất, cả người đã như một đại bàng khổng lồ, lao thẳng tới phía Cát Tam, cưa san, thế kiếm như sấm sét, kiếm pháp tựa như lôi đình. Không ít người đều nhận ra trong chiêu kiếm nhanh như sấm ấy còn ẩn hiện những tia sáng tím. Đó chính là pháp lực của Yến Trường Lan từ kiếm phong phát ra, mang theo uy lực cực mạnh. Cát Tam không hề tỏ ra yếu thế, hắn cầm lấy chiếc đao chặt củi, hét lớn một tiếng, lao tới giao đấu, cây đao của hắn chém xuống vài lần. Chiêu thức thoạt nhìn không có nhiều quy tắc, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy quỹ đạo của những nhát chém đó mang chút kỳ lạ. Tựa như mỗi nhát đều có góc độ hiểm hóc, nếu va chạm với binh khí khác, e rằng có thể cản trở đường đi của đối phương. Chỉ trong chốc lát, chuyết lôi kiếm và đao chặt củi của hắn đã giao nhau. Âm thanh kim thiết chạm nhau vang dội, khiến tất cả các đệ tử quan sát không khỏi tự hỏi liệu bảo kiếm của Yến Trường Lan có thể chống lại đao của Cát Tam hay không. Bảo kiếm và đao, rốt cuộc ai sẽ giành thắng lợi? Đa số vẫn cho rằng đao của Cát Tam sẽ chiếm ưu thế hơn. Không phải vì xem nhẹ Yến Trường Lan, mà vì tuy Yến Trường Lan danh tiếng lẫy lừng, sức mạnh và tu vi đều nổi bật, nhưng số người thực sự chứng kiến tài nghệ của hắn rất ít. Trái lại, Cát Tam, cây đao của hắn đã chứng tỏ uy danh qua nhiều lần giao đấu. Số người bại dưới tay hắn không kể xiết, khiến mọi người kỳ vọng vào hắn nhiều hơn. Diệp Thù, Yesu, nhìn thấy hai người giao đấu, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước. Tiếu Minh, Xiao Minh, đã biết Diệp Thù có con mắt tinh tường. Lúc này vì lo lắng cho Yến Trường Lan nên không kiềm được mà hỏi. Thạch Đạo Hữu, Đại Sư Huynh và Cát Tam, ai sẽ chiến thắng, ngươi có thể nhìn ra không? Diệp Thù không chút do dự. Trường Lan tất thắng, Cát Tam không phải đối thủ của hắn trong 10 chiêu. Tiếu Minh ngạc nhiên, Cát Tam không trụ nổi quá 10 chiêu với Đại Sư Huynh sao? Diệp Thù đáp, chính xác. Tiếu Minh bán tín bán nghi, điều này e rằng không thể nào. Nhưng dù nói vậy, Tiếu Minh vẫn lập tức chú tâm vào trận đấu. Hắn cũng hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra, rằng Cát Tam thực sự không phải đối thủ của Đại Sư Huynh trong 10 chiêu. Lúc ấy, Yến Trường Lan đã dùng chuyết lôi kiếm đỡ được nhát đao của Cát Tam. Sau tiếng va chạm thanh thoát, Yến Trường Lan có thể cảm nhận rằng chuyết lôi kiếm không hề tổn hại, mà đao của đối phương lại có chút khác thường. Có lẽ không hẳn là bị tổn hại, nhưng ít nhất sức mạnh của đao đã không sánh bằng chuyết lôi kiếm. Sau khi xác định được điều này, trong lòng Yến Trường Lan nhẹ nhõm, lập tức hắn đem kinh nghiệm trước đây phát huy, từng chiêu một vững vàng, khiến mỗi chiêu của chuyết lôi kiếm đều giao nhau với đao của Cát Tam. Cát Tam vốn dựa vào sự sắc bén của đao chặt củi để áp đảo, nào ngờ lần này gặp phải trường kiếm của Yến Trường Lan còn sắc bén hơn đao của hắn. Qua hai hiệp, hắn đâm ra luống cuống, vội thi triển một thân pháp, cố gắng thoát khỏi thế kiếm nặng tựa thủy ngân của Yến Trường Lan. Đáng tiếc là Cát Tam dù tính toán tốt, nhưng thân pháp của hắn lại tầm thường, còn xa mới sánh kịp khinh công của Yến Trường Lan, nên hắn chỉ có thể tiếp tục bị áp chế. Kiếm pháp của Yến Trường Lan nhanh như sấm nổ, từng nhát kiếm tựa như sét đánh ép đến. Đến khi đao của Cát Tam bị chém trúng 9 lần, rốt cuộc không chịu nổi nữa, đao chợt gãy làm đôi. Cát Tam giận dữ, đau đớn không thôi, nhưng không ít tu sĩ đứng xem thấy vậy thì sau cơn kinh ngạc lại nở nụ cười hà hê. Số người bị Cát Tam chặt đứt binh khí không phải ít. nay thấy đao của hắn cũng bị chặt gãy. Đương nhiên họ vui mừng, mất đi đao, sức mạnh của Cát Tam giảm đi phân nửa. Yến Trường Lan lại tung một kiếm, khiến Cát Tam ngẩn người, bị đánh bật ra khỏi đấu pháp tràng, bại dưới tay Yến Trường Lan. Yến Trường Lan thu kiếm vào vỏ, ung dung rời khỏi trường đấu. Hắn thắng Cát Tam vừa đủ 10 chiêu, Tiếu Minh càng thêm tin tưởng vào ánh mắt của Diệp Thù. Lập tức đứng dậy đón Yến Trường Lan. Yến Trường Lan mỉm cười nhìn Diệp Thù. Diệp Thù khẽ gật đầu. Sau này cũng không nên khinh suất. Yến Trường Lan trầm giọng đáp. A Chuyết, yên tâm, ta hiện vẫn còn dư lực. Tiếu Minh thấy bản lĩnh của Yến Trường Lan thì không khỏi tự hào. Nhưng khi thấy Yến Trường Lan đang nói chuyện với Diệp Thù thì không dám quấy rầy. Sau đó, Diệp Thù dặn dò, người trước hãy điều tức, ta sẽ giảng giải thêm về cuộc đấu tiếp theo. Yến Trường Lan vui mừng đáp ứng. Tiếu Minh lập tức ngồi ngay ngắn, chờ nghe chỉ dẫn. Diệp Thù giảng giải vẫn rất cặn kẽ, cho đến khi trận đấu đầu tiên của tất cả đệ tử nội môn kết thúc, mới từ từ im lặng. Yến Trường Lan nghe giảng mà suy ngẫm, thỉnh thoảng đưa tay ngẫm nghĩ, cảm thấy thu hoạch rất lớn. Kiếm pháp và kiến thức đều tiến thêm một bậc. Sau đó, đến lượt các đệ tử nội môn chiến thắng trong trận đầu tiếp tục 2-2 giao đấu. Yến Trường Lan nhận một thẻ đối. Đó là một khối ngọc hoàng bị tách làm hai nửa. Giữa khối ngọc cắt ra xuất hiện con số Tam Ngũ, San U. Nói cách khác, trận đấu tiếp theo Yến Trường Lan sẽ xếp ở vị trí thứ 35. Còn người nhận được nửa thẻ đối còn lại sẽ là đối thủ kế tiếp của Yến Trường Lan. Diệp Thù vẫn tiếp tục giảng giải, nhưng lần này dành cho Yến Trường Lan thêm nhiều thời gian để lĩnh ngộ. Trong lòng Tiếu Minh, Xiao Minh chất chứa nhiều câu hỏi, nhưng hắn hoàn toàn không dám chủ động hỏi Diệp Thù. Yesu, thân phận của Diệp Thù đã là một lẽ, tính cách lạnh lùng của hắn lại là lẽ khác. Mà bản thân Tiếu Minh lại vốn chỉ là kẻ lén nghe trộm, người ta đã không trách cứ, hắn đâu dám cứ hỏi mãi không thôi. Tính tình hắn luôn cẩn trọng, tự nhiên không thể làm ra loại hành vi bất nhã như thế. Sau một hồi lĩnh ngộ, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại tiếp tục tiến lên đấu trường. Lần này, đối thủ của hắn là một nữ tu. Đừng thấy nàng mảnh mai như liễu yếu đào tơ mà xem thường, ra tay chẳng chút nương nhẹ, buộc Yến Trường Lan phải rút Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên, dùng sự linh hoạt nhanh nhẹn để giao đấu cùng nàng. Nữ tu kiên cường chịu đựng suốt 30 chiêu, pháp lực cạn dần, chỉ còn lại chút sức lực để rời khỏi đấu pháp tràng. Sau đó, nàng âm thầm đứng vào góc khuất của đám đông, chuẩn bị lặng lẽ quan sát những trận chiến tiếp theo để học hỏi. Yến Trường Lan trở lại bên cạnh Diệp Thù. A Chuyết, trận vừa rồi của ta thế nào? Diệp Thù đáp, tạm được, nhưng cần cố gắng thêm. Yến Trường Lan vội vàng đáp ứng. Tiếu Minh đứng bên nghe thấy, có chút cạn lời, đại sư huynh của hắn gần như là kẻ tu luyện cuồng nhiệt. Như vậy mà vẫn cần nỗ lực thêm nữa sao? Nếu muốn nỗ lực thêm, không biết phải đạt tới đâu mới được. Nhưng nhìn thấy đại sư huynh đồng ý nhanh chóng như vậy, hắn chỉ biết âm thầm lau mồ hôi. Nghĩ lại, hắn thấy đây cũng chính là lý do mà đại sư huynh đạt được cảnh giới cao thâm như hôm nay. Nói chung, cuộc đấu giữa các nội môn đệ tử có lẽ là cảnh tượng đặc sắc đối với các tu sĩ luyện khí, liên chi, cảnh giới. Nhưng đối với Diệp Thù, đó cũng chỉ là một chút giao đấu giữa các tu sĩ luyện khí tầng 3 với tầng 1, tầng 2 mà thôi. Những chiêu thức tinh diệu nào khác trong mắt hắn cũng chẳng đáng để tâm. Nhờ có ánh mắt tinh tường của Diệp Thù chỉ dẫn, Yến Trường Lan dần nhận ra các khuyết điểm trong chiêu thức của những đệ tử nội môn khác. Dẫu là tu sĩ luyện khí tầng 4 ra tay cũng không thể khiến hắn phải ngưỡng mộ. Các cuộc đối chiến theo cặp đã trải qua nhiều vòng, và lần nào Yến Trường Lan cũng chiến đấu nghiêm túc, không một ai đấu lại được hắn. Đến cuối cùng, Yến Trường Lan liên tục giành thắng lợi, thu hút vô số ánh mắt của các đệ tử, đến cả vài vị trúc cơ. Chu Di, Chân Nhân cũng không khỏi chú ý đến hắn, đồng thời nhìn về phía Tôn Chân Nhân với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hay thật, Tôn Chân Nhân, loại tư chất thiên tài như vậy ngài lại được thu nhận. Khó trách ngài phá lệ nhận hắn làm truyền nhân đích thân truyền dạy. Quả thật là tài năng quý hiếm. Tại sao lại chọn vào tay ngài vậy chứ? Tuổi còn trẻ mà đã xuất sắc thế này. Tôn Chân Nhân thật là gặp vận may. Tôn Chân Nhân cũng có chút tự đắc. Lão Phu thu nhận Trường Lan. Ngoài truyền dạy công pháp và đôi chút chỉ dẫn, cũng không cho hắn thêm bất kỳ lợi ích nào khác. Hắn tuổi trẻ mà kiềm chế được bản thân, hàng ngày khổ luyện không ngừng, thành tựu hôm nay chính là do công sức hắn bỏ ra. Lão Phu chỉ là dẫn đường mà thôi. Những lời này của Tôn Chân Nhân càng khiến các chân nhân trúc cơ khác thêm phần ganh tị. Ban đầu họ còn có chút e ngại khi Tôn Chân Nhân thu nhận Yến Trường Lan, lo rằng thiếu niên này tuổi trẻ bồng bột, sợ rằng sau khi được tâng bốc sẽ lơ là tu luyện, khó bề dạy dỗ. Nhưng nay thấy thiếu niên này còn tự giác và nghiêm khắc hơn những đệ tử lớn tuổi, cảm xúc của họ lập tức thay đổi. Trong số đó, có một lão giả tóc bạc nhìn Yến Trường Lan mà trầm ngâm. Ông cũng rất ngưỡng mộ Tôn Chân Nhân, nhưng đồng thời cảm thấy diện mạo của Yến Trường Lan có chút quen thuộc. Đến cả họ của hắn cũng nghe như có chút gì đó gần gũi. Tuy nhiên, lão không nghĩ ngợi thêm, rồi lại tập trung vào trận đấu. Bên ngoài trường đấu, các đệ tử cũng bàn tán không ngớt về Yến Trường Lan. Ban đầu còn tưởng rằng hắn không trụ nổi, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, đánh bại cả các sư huynh sư tỷ nổi tiếng. Mới chỉ một năm mà tiến bộ thế này sao? So với Chu sư huynh cũng vượt trội hơn rồi. Sư thịt, nói nhỏ thôi, ta nghe kể, Chu sư huynh ngày xưa một tháng đã dẫn khí, ba tháng đạt luyện khí tầng một, một năm đạt tầng hai, ba năm đạt tầng ba. Trong Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, chúng ta được xem là thiên tài hàng đầu. Thế nhưng tất cả đều nhận ra rằng Chu Phương Thông, Châu Phang Cong vẫn có khoảng cách khá lớn so với Yến Trường Lan. Nói đến, Chu Phương Thông mất khoảng 4 năm rưỡi mới đạt luyện khí tầng 3. Vượt xa những tu sĩ cần tới 10 năm, 20 năm mới đạt đến cảnh giới đó. Nhưng so với Yến Trường Lan, hắn đành chịu lép vế. Vì vậy, khi nghe vài lời bàn tán len lỏi vào tai, sắc mặt Chu Phương Thông có chút căng thẳng. Rồi hắn hít sâu một hơi. Cuộc đại bỉ chưa kết thúc. Dù Yến Trường Lan hiện giờ biểu hiện xuất sắc thế nào, hắn vẫn muốn đánh bại y, để có thể một lần nữa lấy lại danh tiếng của mình. 20 người xuất sắc nhất đã được quyết định, trong đó phần lớn là luyện khí tầng 4, còn lại là luyện khí tầng 3. Trong số 6 tu sĩ luyện khí tầng 3, Yến Trường Lan chiếm một suất, Chu Phương Thông chiếm một suất, cùng với 4 đệ tử thâm niên khác đã ở cảnh giới này lâu năm. Căn cơ vững chắc và công pháp mạnh mẽ, qua nhiều trận, vận may của Yến Trường Lan cũng khá tốt, chưa từng gặp phải đối thủ luyện khí tầng 4 nào. Tất cả đều là tu sĩ ở tầng 3, nhưng giờ đã đến vòng cuối cùng. Trong cuộc tranh tài vào top 10, Yến Trường Lan khó lòng tránh khỏi phải giao đấu với các đệ tử lão luyện ở tầng 4 của luyện khí cảnh. Hiện tại, đang là thời khắc then chốt của vòng đấu 20 vào 10. Nếu chỉ đạt trong top 20 thì cũng không có bao nhiêu phần thưởng. Nhưng một khi lọt vào top 10, phần thưởng sẽ hoàn toàn khác biệt. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trải qua biến cố trong gia tộc, tính cách trở nên trầm ổn hơn trước nhiều, nhưng vì từng nói lời lớn trước mặt bằng hữu, nên giờ đây, sau khi vất vả chiến đấu đến bước này, hắn đương nhiên muốn tiến thêm một bước, chứng tỏ bản thân. Vì lẽ đó, trong lòng hắn không tránh khỏi có chút căng thẳng. Diệp Thù, Yesu, trên đài nhìn Yến Trường Lan, lại không cảm thấy có gì đáng ngại. Trong mắt hắn, dẫu Yến Trường Lan đối diện với tu sĩ luyện khí tầng 4 cũng có thể có cơ hội chiến thắng. Chỉ cần Yến Trường Lan không để bản thân bị thương, thứ hạng của hắn tuyệt đối không chỉ dừng lại ở top 10. Xung quanh, các đệ tử quan sát đều có vài phần căng thẳng, dõi mắt nhìn 20 người cuối cùng, trong lòng đầy hào hứng. Chẳng bao lâu sau, 20 người nhanh chóng rút đối bài, rồi nhìn nhau đối mặt. Thật là trùng hợp, đối thủ của Yến Trường Lan lần này vẫn là một tu sĩ luyện khí tầng 3. Thoáng chốc, Yến Trường Lan không biết mình nên cảm thấy may mắn hay thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn đã trấn tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận, dẫu là tu sĩ luyện khí tầng 3, có thể vượt qua đến vòng này cũng chưa chắc dễ đối phó hơn tu sĩ luyện khí tầng 4. Vì vậy, hắn vẫn phải thận trọng ứng phó và quyết thắng với toàn lực. Ngay sau đó, đã có người lên đài đấu pháp. Đến vòng này, không còn là nhiều tu sĩ giao đấu cùng lúc mà mỗi trận chỉ có 2 người đối chiến. Hiện tại người lên đài là Chu Phương Thông, Châu Phang Cong và một nữ tu, Chu Phương Thông phong độ tuấn nhã. Còn nữ tu ấy cũng là một tu sĩ luyện khí tầng 3. Dung mạo mang vẻ lạnh lùng như sương tuyết, nhưng khi đối diện với nụ cười nho nhã của Chu Phương Thông, trên mặt nàng vẫn thoáng ửng hồng. Trong các đệ tử nội và ngoại môn, không ít nữ đệ tử đôi mắt sáng rỡ, ngước nhìn Chu Phương Thông. Chu Phương Thông có địa vị cao, thực lực mạnh, tiến cảnh nhanh, diện mạo tuấn mỹ, nổi bật trong tông môn. Dù giờ đây danh tiếng của Yến Trường Lan không ngừng tăng lên, nhưng so với danh vọng lâu năm của Chu Phương Thông thì vẫn còn kém đôi phần. Lúc này, Chu Phương Thông chắp tay thi lễ với nữ tu. Chu mỗ xuất chiêu đây, mời sư muội. Nữ tu nghiêm mặt cũng đáp lễ, mời Chu sư huynh. Chu Phương Thông cũng sử dụng kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn dẻo dai mà mạnh mẽ, từng chiêu kiếm sắc bén, nơi kiếm thân đi qua phảng phất khí tức nặng nề của thổ, rất hợp với kim và thổ song linh căn của hắn. Thêm vào đó, xuất chiêu nhanh như điện, thoáng chốc đã áp chế được nữ tu. Cách chương.